không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Hoan Nghênh Quang Lâm 21. Người tìm ta thời điểm, ta nhất định cũng ở, trận này mộng đông cứng, hờ hững, bất cận nhân tình, tìm không thấy bất luận cái gì một chút ẩn dụ cùng tình cảm khuynh hướng bởi vì bị từ bản thể chóc. Ra tới thời điểm, nó liền không có được này đó, cho dù là như thế này. Trận này mộng vẫn như cũ sẽ hấp dẫn đối chính mình không đủ vừa lòng người, không ngừng có người ở. Trong mộng ngẫu nhiên đi vào nơi này, lại vội vàng rời đi, lưu lại ra không được ý thức mảnh nhỏ, cũ hộ gia đình rời đi. Tân hộ gia đình lại sẽ lại đến, mỗi cách một đoạn thời gian, vây khốn ý thức đã bị rửa sạch sạch sẽ. Tiếp tục chờ đãi tiếp theo phê khách nhân. Vòng đi vòng lại, từ nhà này lữ quán chung rời đi khách trọ. Bọn họ vẫn như cũ, sẽ cho rằng chính mình là hoàn chỉnh, bọn họ chưa chắc còn có thể nhớ rõ trụ một. Hồi nhàm chán mà bình thường mộng, chỉ là ở ngẫu nhiên quay đầu lại xem thời điểm. Bỗng nhiên phát hiện chính mình tựa hồ trở nên so trong tưởng tượng càng nhiều. Thậm chí đã nhớ không nổi chính mình lúc trước bộ dáng. Nghiêm Tuần sắc mặt tái nhợt, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ, bờ môi của hắn giật giật. Tựa hồ là muốn lật đổ trước mặt hai người kia phỏng đoán. Lại trước sau một chữ cũng chưa có thể nói đến ra tới, Lăng Tố gật gật đầu. Xem ra ngươi đã xác nhận qua, dựa theo Nghiêm Tuần cá tính. Tùy tiện gặp loại này nghe tới gần như thái quá lên án. Nhất định sẽ bản năng đối chiếu ký ức. Dùng sở nắm giữ hết thảy chuyên nghiệp tri thức đối này chứng ngụy mà hắn bản nhân không có nói ra. Bất luận cái gì phản bác, đã nói lên cho tới bây giờ. Nghiêm Tuần cũng không có thể từ bất luận cái gì góc độ tìm được lật đổ loại này khả năng tính hữu. Lực bằng chứng, Nghiêm Tuần sẽ tại đây loại thời điểm bảo trì trầm mặc. Liền ý nghĩa hắn kỳ thật cùng hai người giống nhau. Cũng đã ý thức được trận này mộng chân tướng, ta vẫn luôn ở tìm quản lý viên. Sau đó ta ý thức được một sự kiện, Trang Điệt nói. Quản lý viên sở dĩ sẽ trốn đi, là bởi vì ngươi ở nó gõ cửa thời điểm, đứng ra phản bác nó, tại đây phía trước. Trang Điệt cũng chỉ là đối lữ quán chân thật bối cảnh có điều hoài nghi mà làm hắn cuối cùng xác. Định chính mình toàn bộ ý tưởng, là ở cách vách xốc sàn nhà thời điểm. Nghe được Thôi Miên Sư nói những lời này đó, ở cùng Nghiêm Tuần thảo luận thời điểm. Thôi Miên Sư đã từng nhắc tới, Nghiêm Tuần là duy nhất quá nghi ngờ quá quản lý viên hành vi không hợp lý người, không thể không nói. Nghiêm Tuần đưa ra những cái đó nghi ngờ, không chỉ có hoàn toàn hợp lý, hơn nữa phi thường cần thiết nếu đây là hiện thực. Loại này áp đặt thô ráp quy tắc nhất định tồn tại nghiêm trọng vấn đề. Mà cho dù là ở trong mộng, loại này quy tắc cũng sẽ ở tiềm thức mặt thượng tạo thành lầm đạo. Đã chịu ảnh hưởng người rất có thể cũng sẽ đem loại này thô bạo qua loa thái độ di chuyển đến sinh hoạt giữa, sẽ đưa ra này đó nghi ngờ. Ý nghĩa Nghiêm Tuần làm cố vấn sư, đích xác có tương đương xuất sắc chức nghiệp mẫn cảm độ, chẳng qua Trang Điệt tạm thời càng để ý vẫn là một khác điểm. Ở đưa ra này đó cơ hồ đã coi như là khiêu khích nghi ngờ sau, Nghiêm Tuần không có đã chịu bất luận cái gì trừng phạt, càng không có bị trục xuất lữ quán, nếu ta không có đoán sai. Ngươi hẳn là chúng ta bên trong cuối cùng cùng quản lý viên phát sinh đối thoại người, Trang Điệt. Hỏi hắn, các ngươi bên trong có bất luận kẻ nào nhìn thấy quá quản lý viên sao? Nghiêm Tuần mày khóa đến như là tùng không khai. Hắn cẩn thận hồi ức một lát, chậm rãi lắc đầu, tất cả mọi người không chân chính nhìn thấy quá quản lý viên. Mọi người tụ tập tình báo chung. Cùng quản lý viên đối thoại đều không ngoại lệ. Mỗi lần đều là cách phòng môn phát sinh, dựa theo bọn họ phỏng đoán. Quản lý viên rất có thể sẽ chỉ ở đuổi đi hộ gia đình thời điểm hiện thân. Sở hữu nhìn thấy quản lý viên người, chỉ sợ đều đã bị đuổi đi ra trận này cảnh trong mơ, nhưng trên thực tế. Kỳ thật còn tồn tại một loại khác khả năng tính, cũng không phải sở hữu cảnh trong mơ đều là ngôi. Thứ nhất, có chút mộng thị giác thực đặc thù. Như là một cái cũng không tham dự đi vào người đứng xem. Chỉ là nhìn hết thảy sự tình phát sinh, Nghiêm Tuần bị chóc đi ra ngoài kia bộ phận ý thức sinh. Trưởng thành một giấc mộng, quản lý viên, là trận này mộng ý chí. Lại hoặc là nói, ở nào đó ý nghĩa thượng, quản lý viên chính là trận này mộng bản thân, cho nên quản lý viên mới có năng lực theo dõi mọi người. Đối toàn bộ khiếu nại cùng vi phạm quy định hành vi tiến hành xử lý, ngươi là cuối cùng cùng quản. Lý viên đối thoại người. Trang Điệt nói, mà ở kia lúc sau, bất luận là chạy động, nói chuyện với nhau vẫn là di động gia cụ, thậm chí là tạc tường cùng hủy đi sàn nhà loại này quá kích hành vi. Đều không còn có kích phát quản lý viên cảnh cáo, đang nói xong những lời này sau. Trang Điệt dừng lại đợi vài giây, Nghiêm Tuần vẫn như cũ, không có mở miệng. Chỉ là không nói một lời mà rũ tầm mắt. Hiển nhiên cam chịu đối phương theo như lời nội dung, hắn đã lý giải Trang Điệt ý tứ. Trầm mặc sau một lúc lâu, mới rốt cuộc nói giọng khàn khàn. Bởi vì ta phủ định hắn, đối chóc ra kia bộ phận ý thức mà nói. Đến từ bản thể phủ định. Không thể nghi ngờ là nhất trầm trọng đả kích, quản lý viên có quyền xử trí mỗi cái khách trọ. Lại duy độc không có cách nào xử trí Nghiêm Tuần, không chỉ có như thế. Ở bị Nghiêm Tuần phủ định sau, nó thậm chí ngắn ngủi mà mất đi, giữ gìn quy tắc năng lực, ta có thể hay không hoàn toàn phủ định. Nó, Nghiêm Tuần nhìn về phía Trang Điệt, ta có thể cùng nó biện luận. Tựa như Đỗ giáo thụ làm như vậy, Nghiêm Tuần vừa rồi cũng đã luôn mãi nếm thử quá. Hắn hoàn toàn vô pháp khống chế này phiến mộng vực, trừ bỏ quản lý viên ở ngoài, cũng vô pháp đối trong mộng bất luận cái gì tồn tại tạo thành ảnh hưởng, này cũng không kỳ quái liền. Cùng lữ quán chung mặt khác sở hữu hộ gia đình giống nhau. Nghiêm khắc tới nói, này đã không thể lại tính làm là hắn mộng, trận này mộng tuy rằng đồng dạng là từ Nghiêm Tuần tiềm. Thức chung mọc ra từ, lại bởi vì trường kỳ cùng tầng ngoài ý thức thoát ly. Đã không còn đã chịu Nghiêm Tuần cái này chủ thể khống chế. Thậm chí vô pháp lại cùng Nghiêm Tuần ở tiềm thức chung tiến hành câu thông. Nghiêm Tuần nắm chặt hạ quyền, hắn ngữ khí có chút không tự giác mà cấp bách. Chỉ cần ta hoàn toàn phủ định nó liền sẽ biến mất, có phải hay không? Nói như vậy, mộng cũng có thể kết thúc. Là có thể. Trang Điệt gật gật đầu. Người có nắm chắc sao? Này tự hồ chỉ là câu thực bình thường hỏi chuyện. Nghiêm Tuần theo bản năng muốn trả lời. Lại bỗng nhiên như là ý thức được cái gì. Lần thứ hai đột ngột mà dừng câu chuyện. Hắn không có nắm chắc Đỗ giáo thụ có thể xảo thắng chính mình não hoa. Cố nhiên có bị chóc những cái đó kinh nghiệm cùng tri thức đều đã qua khi nguyên nhân. Nhưng trên thực tế, càng quyết định quan trọng tính nhân tố. Kỳ thật vẫn là Đỗ giáo thụ bản nhân thái độ, muốn hoàn toàn làm chóc ra kia bộ phận ý thức biến mất. Nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Bởi vì toàn bộ yêu cầu kỳ thật cũng chỉ có một chút, bản thể cần thiết không hề do dự. Hoàn toàn kiên quyết mà cho rằng này bộ phận ý thức hoàn toàn không đúng tí nào, Đỗ giáo. Thụ hoa mấy cái buổi tối, kỳ thật đều là ở cùng chính mình cãi nhau. Hắn thông qua không ngừng biện luận hoàn toàn thuyết phục chính mình. Cuối cùng hoàn toàn không hề do dự. Hoàn toàn tán thành loại này ý tưởng, này còn chỉ là vứt bỏ một ít cổ xưa. Hậu thiên tập đến kinh nghiệm cùng tri thức mà nếu muốn từ trong tiềm thức hoàn toàn phủ định cùng. Vứt bỏ một cái nguyên sinh ý tưởng. Khó khăn còn muốn xa tại đây phía trên. Cho dù trải qua trường kỳ chuyên nghiệp tâm lý can thiệp cũng chưa chắc có thể thành công, nếu không. Phải như vậy, Nghiêm Tuần lúc trước cũng sẽ không riêng làm ra một cái trình tự tới, trừ bỏ chuyện này. Còn có mặt khác một chút yêu cầu nhắc nhở ngươi, Trang Điệt nói. Ngươi phủ định có thể tạm thời cướp đoạt quản lý viên lực lượng. Nhưng đồng thời, ngươi làm bản thể, càng không tán thành này bộ phận ý thức. Này bộ phận ý thức liền sẽ càng bị cường hóa. Ta biết, Nghiêm Tuần thấp giọng nói. Gấu trắng hiệu ứng, ở bị yêu cầu không thể tưởng tượng một đầu màu trắng hùng thời điểm. Cơ hồ không ai có thể từ trong đầu xua đuổi đi ra ngoài kia đầu gấu trắng, quản lý viên lực lượng bị. Loại này phủ định tạm thời cướp đoạt, quy tắc bắt đầu nhược hóa đồng thời. Bởi vì lực chú ý không chịu khống tập trung, mộng vực bản thân tồn tại cảm rồi lại trở nên càng cường, đây là cái như thế nào đều vòng không ra. Đi ngõ cụt bất luận đi bên nào. Tựa hồ đều sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng tao, nếu ta thuyết phục chính mình tán thành nó đâu. Nghiêm Tuần sắc mặt đã thập phần tái nhợt, ánh mắt lại không tránh trốn. Nếu ta cũng nguyện ý lưu tại trong mộng, có phải hay không liền có thể dung hợp rớt nó? Nghiêm Tuần cắn hạ khớp hàm, nói như vậy thực bi tráng, nhưng không thể được. Trang Điệt lắc đầu, cùng quản lý viên so sánh với người tự thân logic, chủ động tính cùng hành động năng lực đều còn muốn càng cường. Trang Điệt suy đoán ra kết luận, người tán thành nó đại giới, chính là ngươi sẽ trở thành tân mộng chủ, mang theo 125 cái phòng nơi nơi đi bắt người tiến vào trụ. Yêu cầu mỗi cái khách trọ thục đọc cũng ngâm nga 10 trang hộ gia đình cần biết. Nghiêm Tuần ngoặc kép, Trang Điệt đợi vài giây, xác định Nghiêm Tuần tư duy rốt cuộc bị quấy nhiễu đến hoàn toàn hỗn loạn thành một đoàn, liền đúng lúc dừng câu chuyện. Muốn vòng vựng giống Nghiêm Tuần loại này tuyệt đối lý tính chủ nghĩa, chỉ số thông minh cùng logic lại đều cũng đủ cường người, đích xác yêu cầu tiêu phí càng nhiều tinh lực. Nghiêm Tuần đầu óc càng loạn, trận này mộng lực lượng liền càng bạc nhược, làm hắn bảo trì loại trạng thái này là ổn thỏa nhất. Trang Điệt không tính toán lại cường hóa Nghiêm Tuần bất luận cái gì ý tưởng, đem hắn lưu tại góc tường, trở lại Lăng Tố bên người. Đội trưởng, Lăng Tố cười cười, vươn tay nhẹ nhàng xoa nắn tiểu quyển mao. Muốn ta làm cái gì? Hắn đã nhịn nửa ngày, đem Trang Điệt một đầu mềm mại xoăn tự nhiên xoa đến lộn xộn, lại một chút cẩn thận trải vuốt lại, xuyên qua ở phát gian ngón tay lực đạo phá lệ ôn nhu. Một không cẩn thận liền phất tịnh nguyên bản nhét đầy trong óc toàn bộ ý niệm. Trang Điệt dừng lại, suy nghĩ vài giây, mới lại mở miệng hỏi. Đội trưởng, ngươi sẽ như thế nào đối phó một cái bị ý thức mảnh nhỏ ô nhiễm được mất khống mô hình? Lăng Tố hơi ngẩn ra hạ, nhẹ nhàng giơ giơ lên mi. Hắn tay còn ngừng ở Trang Điệt phát gian, nhẹ nhàng khẩy, trầm ngâm nói. Ta ngẫm lại, không cần tưởng. Trang Điệt nâng lên đôi tay, bao lại lỗ tai hắn. Đội trưởng, ngươi là một cái đêm khuya radio quỷ chuyện xưa chủ bá. Lăng Tố nhận được khẩu hình. Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc Trang Điệt, cách sau một lúc lâu, bỗng nhiên áp không được mà cười khẽ ra tới. Không quan hệ sao? Trang Điệt nâng lên có điểm nghi hoặc tầm mắt, hắn đỉnh đầu tiểu quyển mao cũng bởi vì cái này động tác đi theo giật giật. Ở Lăng Tố lòng bàn tay mềm mục cọ hạ, làm radio chủ bá, ta cũng chỉ biết giảng quỷ chuyện xưa. Lăng Tố thu hồi tay, bỗng nhiên nghiêm trang mà dương nanh múa vuốt hù dọa hắn nói. Đặc biệt dọa người, Trang Điệt có điểm khó khăn mà lựa chọn suốt nửa giây. Không quan hệ, nhưng là ta có một chút nhi sợ quỷ. Đặc biệt một người thời điểm, Trang Điệt thực mau nghĩ ra chết chung biện pháp. Giảng quỷ chuyện xưa nói, muốn trước chờ ta tìm được ngươi, mới có thể bắt đầu giảng. Lần này Lăng Tố liền đáy mắt cũng tràn đầy ý cười. Hắn như là bỗng nhiên hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, không chút do dự gật đầu. Đương nhiên, ngươi tìm ta thời điểm, ta nhất định cũng ở tìm ngươi. Lăng Tố không có lại không hề có thành ý mà hù dọa người. Hắn nhìn Trang Điệt, trên mặt là chỉ có hoàn toàn nghiêm túc trịnh trọng khi mới có thần sắc. Đáy mắt rồi lại phá lệ nhu hòa. Không cho ta tưởng phía trước sự, là hỏi ta phản ứng đầu tiên sao? Hắn không hề dự triệu mà đem đề tài quải trở về. Trang Điệt cũng tại hạ một giây đuổi kịp, gật gật đầu, trực tiếp nhất cái kia ý tưởng. Lăng Tố hơi hơi trầm ngâm, làm ra điểm cái gì tới trêu cợt nó. Hắn dựa theo Trang Điệt nói, không hề ý đồ hồi ức lúc trước sự, chỉ là một lần nữa đại nhập tiến tình cảnh chung lại lần nữa tự hỏi. Ngón tay ở cánh tay thượng vô ý thức mà tới tới lui lui đánh, bất luận là cái dạng gì đo lường, chắc đề đều chạy không thoát cung cấp tính cùng lựa chọn tính hai loại. Quần thể số lượng càng lớn, vì bảo đảm đạo ra điểm tham khảo ý nghĩa, lựa chọn tính vấn đề liền sẽ càng nhiều, thậm chí có thể là toàn bộ. Lăng Tố nhanh chóng phân tích nói, nếu là lựa chọn tính vấn đề, sẽ có lựa chọn. Trang Điệt đã đem tiền đề coi thành ô nhiễm mất khống chế mô hình. Lăng Tố cũng liền không hề khách khí, chiếu phản ứng đầu tiên nói tiếp, bất luận đủ tư cách vẫn là không đủ tiêu chuẩn, ta sẽ không đem ta chân thật kết quả cho nó, sẽ không làm nó tìm được ta nhược điểm. Lăng Tố một bên suy tư, một bên khách quan mà phân tích chính mình, vì có thể đem trào phúng khai đủ, ta hẳn là sẽ không màng tự thân an nguy, nghĩ cách lợi dụng điều kiện làm ra tới một cái có thể tùy cơ học lại lựa chọn đồ vật. Lăng Tố nói đầu bỗng nhiên một đốn, đón nhận Trang Điệt tầm mắt. A, lữ quán quầy thượng lồng chim, liền có một cái hoàn mỹ phù hợp yêu cầu. Có thể tùy cơ học lại lựa chọn đồ vật, Baidu lục soát giấm lưu bằng nhi bằng văn học. Nhanh nhất truy, đổi mới nhanh nhất, hết chương.